Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1429, 1429, đêm trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trao giải của ngôi sao nổi tiếng được rất cả quần chúng quan tâm cuối cùng cũng mở màn. Mà ngay tại hội trường bên ngoài, giờ phút này cũng trải thảm đỏ thật dài. Và được bố trí một bức tường với đầy đủ chữ ký. Hiện trường bị bao vây bởi rất nhiều phóng viên truyền thông và người hâm mộ đang phấn khích. Trong tay không phải đang cầm máy ảnh, thì chính là các loại gậy phát quang chói mắt. Mà trên những tấm biển phát sáng chính là tên thần tượng của bọn họ. Tỏa sáng lấp lánh, giống như tình thần của họ trong biển người đêm nay. Ký tên lên bức tường dựng sẵn. Người dẫn chương trình ăn mặc chỉnh tề. Cần micro bắt đầu lời phát biểu khai mạc buổi lễ. Bởi vì đã lâu rồi Thịnh Kinh không cử hành một buổi lễ nào long trọng như thế. Đây có thể coi là buổi lễ long trọng mở đầu cho những buổi lễ trao giải vào cuối năm. 8 giờ tối, những minh tinh được mời bắt đầu lần lượt đến hội trường. Tiếng hét chói tai thay nhau vang lên. Hàn Vũ Phàm mang theo Mạc Vũ Nhu và Hàn Nhược Tuyết cùng nhau bước lên thảm đỏ. Bất luận là Hàn Nhược Tuyết, người đã bị Mỹ tuyên bố phong sát, hay là Mạc Vũ Nhu, người đang có một chân với Hàn Vũ Phàm, thì đối với thiên nghệ mà nói, hai người đều có tiếng nói lớn trong thiên nghệ. Thế nhưng chỉ thiếu mỗi Đường Ni Nhi Đường Ninh, người khiến cho cơn lốc trào lưu văn hóa phương Đông trở nên nóng hôi. Đường Ninh, người khiến cho Mạc Vũ Nhu lụi tàn từng chút một. Đường Ninh, người có thể khiến cho ISN công bố cô là người phát ngôn của cả châu Á. Thế mà lại không xuất hiện. Người dẫn chương trình rất nghi hoặc, bởi vì bọn họ đang rất khó hiểu. Rõ ràng trong danh sách khách mời vẫn có tên của Đường Ninh. Bây giờ trên thảm đỏ là tổng giám đốc công ty giải trí thiên nghệ của chúng ta. Hàn Vũ Phàm, cùng với người mẫu nổi tiếng Mạc Vũ Nhu và tiểu thư Hàn Nhược Tuyết với năng lực phi thường. Mời mọi người bước lên đài, tiếp nhận một chút câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi. Người dẫn chương trình mời ba người bước lên sân khấu, lập tức nắm bắt cơ hội hỏi một vấn đề nhạy cảm. Xin hỏi vì sao hôm nay Đường Ninh lại không tham dự buổi lễ? Hay là Hàn tổng của chúng ta đã để Đường Ninh đi làm việc thay vì để cô ấy đến dự buổi lễ? Hàn Vũ Phàm nhíu mày, đang định trả lời thì Hàn Nhược Tuyết cướp lời, nói với người dẫn chương trình. Chúng tôi có thông báo với Đường Ninh, nhưng có thể là vì những mâu thuẫn từ trước đến nay. Cho nên đáng tiếc là Đường Ninh đã từ chối lời mời tham dự đêm trao giải. Thiên nghệ cũng hy vọng rằng bất kể Đường Ninh có suy nghĩ như thế nào, thì cũng sẽ ngồi lại nói chuyện rõ ràng, giải quyết mâu thuẫn cùng chúng tôi. Cách chương.